gia sản của thương nhân do Dương Khả đề xướng phổ biến khắp thiên hạ. Những gia sản trung bình trở lên đều bị tố giác, Đỗ Chu xét xử họ. Những người vào ngục ít người được tha. Nhà vua lại sai ngự sử, đình úy, chính giám chia ra từng bang đến xét các quận và các nước về những gia tài của thương nhân, được của cải và tiền bạc của dân kể hàng ức, nô và tỳ hàng ngàn vạn, ruộng ở huyện lớn vài trăm khoảnh, huyện nhỏ hơn trăm khoảnh, nhà cửa cũng thế. Do đó bọn buôn bán từ trung bình trở lên nói chung đều phá sản, dân lo ăn ngon mặc đẹp để qua ngày, chứ không nghĩ đến việc cất giấu gây dựng gia sản nữa. Các quan địa phương nhờ có muối, sắt và gia sản của thương nhân cho nên của cải tiêu dùng càng nhiều. Nhà vua mở rộng thêm quan trung, đặt thêm hai miền phụ cận bên tả và bên hữu. Lúc đầu quan đại nông cai quản việc muối và sắt, đặt quan nhiều, đặt chức thủy hành để lo việc muối và sắt. Đến khi Dương Khả đưa ra việc tố giác gia sản thương nhân, thì của cải và sản vật ở Thượng Lâm rất nhiều, bèn cho quân thủy hành coi Thượng Lâm. Thượng Lâm cất của đầy tràn, cho nên mở nó thêm rộng. Lúc bấy giờ, quân Việt muốn dùng thuyền để tranh đua với quân Hán. Nhà vua bèn sai đào rộng thêm và sửa sang ao Công Minh. Xung quanh là những lầu bao vây để xem, làm những lâu thuyền cao hơn 10 trượng, ở trên có cờ xí rất là tráng lệ. Nhà vua cảm thấy thích, bèn sai làm đài Bá Lương cao mấy mươi trượng. Từ đấy cung thất xây càng đẹp. Lại chia số tiền lấy được của thương nhân cho các quan thủy hành, thiếu phủ, đại nông, thái bọc đều đặt những nông quan luôn luôn đến các quận và các huyện, đến những ruộng đất đã tịch thu được để cày cấy. Còn những tỳ tịch thu được thì chia ra các vườn để nuôi chó, nuôi ngựa, chim và thú vật và cho các quan. Đặt rất nhiều viên quan mới. Chú thích: chỉ những viên quan mới đặt ra để quản lý các tài sản lấy được của thương nhân. Đọc tiếp: người ta sai dời nhiều bọn nô tỳ đi để lo việc vận chuyển trên sông, vận chuyển được 400 vạn thạch, các quan tự mua thóc và có đủ thóc. Sở Trung nói: con em các nhà dòng dõi cùng với những người giàu có người chơi chọi gà, cho chó săn chạy, chơi ngựa, săn bắn, đánh bạc, làm rối loạn dân lành. Nhà vua bèn điều tra những người phạm tội này, họ tố cáo lẫn nhau đến mấy ngàn người, người ta gọi họ là những người mang tội chọi gà. Những người này nộp bạc thì được làm quan lang, việc đề cử người làm quan lang càng kém sút. Chú thích: nộp bạc không những khỏi tội mà còn làm quan. Đọc tiếp: năm ấy ở phía đông núi bị nước sông Hoàng Hà gây tai họa, lại thêm mất mùa, như thế mấy năm có người ăn thịt lẫn nhau ở trong một miền 1-2 ngàn dặm vuông. Thiên tử thương xót ban chiếu nói: ở giang nam người ta đốt rẫy, dùng nước để giết cỏ. Chú thích: làm cỏ xong cho nước vào cỏ chết. Đọc tiếp: cho phép dân bị đói kém được di cư đến kiếm ăn ở giữa miền Trường Giang và sông Hoài, ý muốn cho họ ở đấy. Nhà vua lại sai các sứ giả đến để giúp đỡ cho họ. Mũ và lòng của các sứ giả thấy lố nhố trên đường, nhà vua sai đem lúa từ đất Ba và đất Thục xuống để phát chẩn cho họ. Năm sau, năm 112 trước Công Nguyên, nhà vua bắt đầu đi tuần các quận và các nước. Nhà vua vượt sông Hoàng Hà ở phía đông, quan thái thú Hà Đông không ngờ nhà vua đến nên không chuẩn bị trước, do đó tự sát. Nhà vua vượt qua Lũng Tây, quan thái thú Lũng Tây vì việc nhà vua đi vội vàng không cung cấp lương thực được cho các quan theo hầu thiên tử nên cũng tự sát. Nhà vua bèn đi về phía bắc ra khỏi cửa Tiêu Quan, có mấy vạn quân kỵ đi theo, đi săn ở đất Tân Tần để khuyến khích binh sĩ đồn thú ở biên giới rồi trở về. Ở Tân Tần có khi đi nghìn dặm không có nơi canh phòng. Nhà vua vì vậy giết thái thú Bắc Địa và các thuộc hạ của ông ta, rồi ra lệnh cho dân được phép chăn nuôi ở những huyện ở biên giới. Các quan cho họ mượn ngựa cái, sau 3 năm thì trả ngựa lại, cứ được 10 con ngựa con thì trả lại cho nhà nước 1 con. Việc tố cáo tài sản thương nhân bị bãi bỏ và việc tiêu dùng ở Tân Tần được đầy đủ. Sau khi được cái vạt quý, nhà vua lập nhà thờ ở Thái Nhất để thờ Hậu Thổ và Thái Nhất. Các công khanh bàn việc phong thiện, còn các quận và các nước trong thiên hạ đều chuẩn bị làm đường, làm cầu, tu bổ lại những cung cũ. Ở những huyện xe ngựa nhà vua sẽ đi qua, các quan địa phương chuẩn bị đón tiếp đầy đủ chờ đợi nhà vua đi đến. Năm sau, năm 111 trước công nguyên, nước Nam Việt làm phản. Tây Khương xâm phạm cướp bóc ở biên giới, nhà vua cho phía đông núi không đầy đủ lương thực, xá tội cho thiên hạ. Chú thích: mục đích là để sung những người tù làm lính. Quân đội đời Hán một phần lớn là tù được tha vì đã chịu đi lính. Đọc tiếp: dùng những thuyền lầu ở phương Nam chở hơn 20 vạn quân đánh Nam Việt, đem mấy vạn quân kỵ từ Tam Hà qua phía Tây đánh Tây Khương, lại sai mấy vạn người vượt qua sông Hoàng Hà xây thành Linh Cư, lần đầu tiên đặt các quận Trương Dịch, Tửu Tuyền. Còn ở thượng quận Sóc Phương, Tây Hà, Hà Tây thì đặt quan lo việc khai khẩn ruộng đất, đầy 60 vạn binh lính đến làm ruộng và canh phòng ở đấy. Việc đắp đường vận chuyển cung cấp lương thực nơi xa nhất đến 2.000 dặm, nơi gần nhất đến hơn 1.000 dặm, tất cả đều nhờ quan đại nông cung cấp. Vì không có đủ binh khí đưa ra biên giới, nhà vua bèn sai phát những binh khí ở kho vũ khí do những người thợ nhà vua làm để cung cấp cho họ. Ngựa kéo xe và ngựa cưỡi thiếu thốn, quan địa phương ít tiền khó lòng mua được ngựa. Nhà vua bèn ra lệnh từ các vua có đất phong trở xuống đến các quan lương 300 thạch lúa trở lên đều theo thứ bậc mà cấp ngựa cái. Trong các đình trong thiên hạ đều nuôi ngựa cái, do đó ngựa mỗi năm mỗi nhiều và tốt. Thừa tướng nước Tề là Bốc Thức dân thư nói: tôi nghe nói nhà vua lo thì bày tôi nhục, nay Nam Việt làm phản, cha con tôi xin tình nguyện đến đấy với những người Tề quen sử dụng thuyền, quyết sống quyết chết với họ. Nhà vua Ban Chiếu nói: Bốc Thức tuy lo cày và chăn nuôi nhưng không phải để mưu lợi cho mình, hễ có của thừa là đem giúp cho quan địa phương để tiêu dùng. Nay thiên hạ không may có việc nguy cấp mà cha con Bốc Thức lại hăng hái tình nguyện xin chịu chết vì nạn nước. Tuy ông ta chưa ra đánh trận nhưng có thể thấy lòng trung nghĩa ở trong lời yêu cầu. Ban tước quân nội hầu thưởng cho 60 cân vàng, 10 khoảnh ruộng. Tờ chiếu được loan báo trong tất cả thiên hạ, nhưng thiên hạ không ai hưởng ứng. Liệt hầu có hàng trăm, nhưng không ai muốn theo quân nhà vua để đánh quân Khương và quân Việt. Đến khi làm lễ hiến vàng và lễ tế rượu, quan coi kho của nhà vua xét lại số vàng thì thấy các hầu mắc tội thiếu vàng hơn 100 người. Chú thích: năm 112 trước công nguyên, Vũ Đế yêu cầu các hầu phải nộp một số vàng làm tế lễ, nhưng thật ra để có tiền đánh Nam Việt. Trong số 241 người, đến 106 người bị tội thiếu vàng. Đọc tiếp: nhà vua bèn cho Bốc Thức làm ngự sử đại phu. Sau khi Bốc Thức làm chức này, ông ta nhận thấy các quận và các nước phần lớn không cho quan địa phương quản lý việc làm muối làm sắt là tiện. Đồ sắt thì xấu, giá lại đắt, lại có người ép dân phải mua và bán muối và sắt. Tiền bị đánh thuế, người buôn ít và vật giá đắt. Bèn dựa vào lời của Khổng Cẩn trình bày về việc đánh thuế thuyền, do đó nhà vua không thích Bốc Thức. Nhà Hán đánh nhau trong 3 năm liền, diệt Khương tiêu diệt tới Nam Việt. Lần đầu tiên đặt 17 quận từ Phiên Ngung tới phía Tây, đến phía Nam đất Thục, lại theo tục cũ của họ mà cai trị, không bắt nộp các thứ thuế. Các quận từ Nam Dương, Hán Trung trở đi cứ theo thứ tự xa gần mà cung cấp cho các quận mới đặt. Các quan lại và binh sĩ có đủ lương ăn, tiền, đồ vật, xe và ngựa đầy đủ. Tuy vậy, các quận mới lập vẫn luôn luôn làm phản giết quan lại. Nhà Hán đem hơn 1 vạn binh lính và quan lại ở phương Nam đến đánh mất 1 năm. Tất cả việc tiêu dùng đều do quan đại nông cung cấp. Quan đại nông cung cấp đầy đủ là nhờ các quan thâu và nhờ ở chỗ đánh thuế muối và sắt. Nhưng nơi nào binh sĩ đi qua, các quan địa phương chỉ dám nói làm theo đúng cách đánh thuế như bình thường. Chú thích: đoạn 5, các biện pháp đưa ra để bổ cứu tình trạng thiếu hụt. Đọc tiếp. 6. Năm sau, năm 110 trước công nguyên, niên hiệu Nguyên Phong năm thứ nhất, Bốc Thức bị giáng làm quan thái phó của thái tử, còn Tan Hoàng Dương nhờ việc làm trị túc đô úy được làm chức đại nông, thay Khổng Cẩn quản lý tất cả muối và sắt trong thiên hạ. Hoàng Dương cho rằng vì các quan tranh nhau buôn bán theo ý mình cho nên vật giá mới nhảy vọt và việc thuế khóa thu nhập trong thiên hạ có khi không đủ bù vào các phí tổn chuyên chở. Bèn xin nhà vua đặt 20 người thuộc hạ của bộ phận đại nông chia nhau cai quản các quận và các nước. Họ luôn luôn đến các huyện đặt các quan quân thâu và các quan lo về muối và sắt, ra lệnh cho các phương xa đều nộp những sản vật của mình và những vật mà các thương nhân chuyên chở lúc giá đắt để thay thuế. những người này lại chuyên chở sản vật cho nhau. Các quan bình chuẩn ở Kinh Đô có trách nhiệm nhận các hàng hóa trong thiên hạ và đưa đến nơi, gọi những người thợ của nhà nước làm xe và các đồ vật cần cho việc vận chuyển, và những người này đều do đại nông nuôi. Các quan ở bộ phận đại nông nắm tất cả vật sản trong thiên hạ, khi đắt thì bán, khi rẻ thì mua, do đó bọn phú thương và chủ hiệu buôn lớn không thể lấy được nhiều lời mà phải quay trở về nghề nông, vật giá nhờ vậy không nhảy vọt và điều hòa được giá cả trong thiên hạ. Công việc đó gọi là bình chuẩn. Nhà vua cho là phải, cho phép thi hành. Sau đó, nhà vua đi phía bắc đến Sóc Phương, phía đông đến Thái Sơn, đi tuần ven biển đến biên giới phía bắc rồi trở về, đến đâu cũng thưởng. Đồ thưởng đến hơn 100 vạn tấm lụa, tiền và vàng đến hàng trăm vạn, nhưng đều nhờ có quan đại nông cung cấp đầy đủ. Tân Hoàng Dương lại xin ra lệnh cho phép các thuộc lại được nộp lúa để làm quan và những người có tội được nộp tiền để chuộc tội. Lệnh ban ra người nào đưa lúa đến đất Cam Tuyến thì theo thứ tự được miễn giao dịch suốt đời. Người ta không tố cáo tài sản của thương nhân nữa. Các quận và các nước đều chở thóc đến những nơi cần có thóc ngay và những người cày đều nộp thóc. Ở phía đông núi, việc vận tải bằng sông thêm nhiều, mỗi năm đến 600 vạn thạch. Trong một năm, kho Thái Thương và kho Cam Tuyền đều đầy tràn, ở biên giới thừa thóc và mọi vật, một năm số lụa chuyển vận trên 100 vạn tấm. Dân không bị tăng thuế mà thiên hạ dùng được dồi dào, do đó Tăng Hoàng Dương được thưởng chức tả thứ trưởng lại được thưởng 100 cân vàng lần hai. Năm ấy có hạn nhỏ, nhà vua ra lệnh cho các quận cầu mưa. Bốc Thức nói: các quan địa phương chỉ nên lấy tô và thuế để ăn và mặc thôi. Nay, Tăng Hoàng Dương sai bọn thuộc lại bày hàng ở ngoài chợ, bán các đồ vật để kiếm lời. Cứ nấu Tăng Hoàng Dương đi thì trời sẽ mưa. Chú thích: đoạn 6, biện pháp của Tăng Hoàng Dương. Đọc tiếp. 7. Thái Sử Công nói: để giao dịch giữa nông công thương, xuất hiện các thứ tiền tệ, vỏ rùa, vỏ sò, vàng, tiền, đao, vải. Chú thích: đao và vải là tên những thứ tiền giống hình con dao và tấm vải. Đọc tiếp. Nguồn gốc của tiền tệ đã có từ lâu, kể từ họ Cao Tân trở về trước thì đã xa lắm, không biết gì để chép, cho nên kinh thư nói đến việc xảy ra trong thời vua Nghiêu, vua Thuấn. Kinh thi thuật lại thời Ân, thời Chu. Khi trong nước yên ổn thì đưa người lớn vào học các nhà tường, nhà tự. Trước kia chú trọng đến gốc là nghề nông, bỏ ngọn là nghề thương, dùng lễ nghĩa để đề phòng cái việc ham lợi. Sự việc biến đổi nhiều cho nên người ta làm trái với điều phải. Khi nào thì sự vật đã thịnh rồi cũng đến lúc suy. Thời thế lên đến cùng cực rồi cũng quay trở lại. Chú thích: Tư Mã Thiên nhìn thấy được sự biến đổi của sự vật. Đọc tiếp. Thời đại trước chất phác thì thời đại sau văn hoa, đó là sự biến đổi của sự vật. Trong Thiên Vũ Cống, những cống vật nộp cho Hạ Vũ, người dịch, thì chính châu đều nộp những sản vật đất mình có và dân có tương đối nhiều. Vua Thành Thang và Vũ Vương kế tiếp theo những thời đại bị hư hỏng, nên dễ thay đổi để cho dân khỏi mỏi mệt. Hai người đều lo lắng nên dân được trị an, nhưng tình hình mỗi ngày một kém. Tề Hoàng Công dùng mưu của Quản Trọng, hiểu cái phép nặng nhẹ, tìm cách lấy cái lợi ở núi và ở sông, làm cho chư hầu phải thần phục, khiến nước Tề nhỏ bé nổi tiếng làm nên nghiệp bá. Nước Ngụy dùng Lý Khắc làm hết cái sức của đất, làm nhà vua được mạnh. Từ đó về sau, thiên hạ mắc vào những cuộc tranh giành của thời chiến quốc, chú trọng dối trá và võ lực mà coi thường nhân nghĩa, coi trọng của cải mà đánh giá thấp sự khiêm tốn nhún nhường. Cho nên có những thương nhân giàu đến hàng trăm triệu mà lại có những người nghèo cứ phải ăn cám không biết chán. Có những nước mạnh thôn tính các nước nhỏ, bắt chư hầu phải thần phục, lại có những nước yếu phải tuyệt tự và tiêu diệt. Đến đời Tần, cuối cùng lấy tất cả thiên hạ. Trong thời Ngu và Hạ có ba thứ tiền tệ, có thứ vàng, có thứ trắng, có thứ đỏ. Người ta hoặc dùng tiền, hoặc dùng vải, hoặc dùng dao, hoặc dùng mai rùa, vỏ sò. Đến đời Tần thì tiền tệ trong nước chia làm ba hạng. Hạng tiền tệ cao là vàng, tính mỗi vật là một đơn vị. Chú thích: một vật 20 lạng. Đọc tiếp. Thứ tiền kém là tiền đồng nửa lạng, cũng nặng như chữ ghi trong đồng tiền.